Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, Băng Sơn Học Bá Nữ vs. Xã Hội Ngụy Tiểu Thúc Thúc. 4. Hạ Lương, Mộ Ngôn Ngôn nghe thấy hắn nói chuyện, lại quay đầu vừa thấy của hắn xuất sắc dung mạo. Trong giây lát này, cơ hồ hoài nghi hắn liền là của chính mình tiến công chiếm đóng đối tượng. Dù sao, từng cái trong thế giới xuất hiện cái thứ nhất tương đối vĩ đại nam nhân đều là của nàng tiến công chiếm đóng đối tượng, như vậy vài cái thế giới xuống dưới. Kỳ thực Mộ Ngôn Ngôn theo bản năng tổng kết một ít nho nhỏ quy luật. Nhưng là, Hạ Lương xuất hiện, hệ thống lại không có đề kỳ nhất chút gì đó. Nhân này, Mộ Ngôn Ngôn liền chau mày. Bên cạnh Hạ Lương cho rằng nàng cũng không cần hỗ trợ. Đùng, một tiếng liền đem trong tay nắm bài kiểm tra cấp phóng trên đất. Lúng ta lúng túng xin lỗi. Thực xin lỗi, ta không biết ngươi không thích ta giúp ngươi. Ta đây bước đi, nói xong Hạ Lương liền muốn đứng dậy. Mộ Ngôn Ngôn chợt vươn tay, giữ chặt hắn, đợi chút. Đối mặt Hạ Lương nhìn qua nghi hoặc trung tựa hồ mang theo thẹn thùng ánh mắt. Mộ Ngôn Ngôn mím mím môi, cầm lấy bài thi, đè nén nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Không có việc gì, không phải không thích, chỉ là ngươi não đền bù nhiều. Nghe vậy Hạ Lương nhưng là cao hứng lên, trên mặt vui sướng chắn cũng ngăn không được, cuối cùng ứng hai tiếng, nga nga, sau đó cúi đầu nhanh chóng cấp Mộ Ngôn Ngôn nhặt lên bài thi đến. Mộ Ngôn Ngôn có chút không hiểu, nếu không là của nàng tiến công chiếm đóng đối tượng, vì sao đối nàng tốt như vậy? Lạn Hoa Đào a, chuông vào lớp vang lên, Hạ Lương tựa hồ bị kinh ngạc đến, ôm bài kiểm tra liền hướng bên ngoài đi. Vừa mới bắt đầu Mộ Ngôn Ngôn còn chưa có cảm thấy có cái gì không thích hợp. Qua một lát bỗng nhiên nhớ tới đó là nàng lớp học bài kiểm tra a. Năm tào, Mộ Ngôn Ngôn chạy đi liền theo đi lên, sau đó trơ mắt xem Hạ Lương vào nàng vừa rồi xuất ra kia môn. Ách vẫn là cùng lớp đồng học, xấu hổ, Mộ Ngôn Ngôn phù ngạch, có chút không nói gì. Phía sau truyền đến một nữ nhân bản thanh âm ni, Bình Ngôn. Chuông vào lớp đều vang, làm sao ngươi còn không đi vào? Mộ Ngôn Ngôn quay đầu vừa thấy, là một cái hắc dài thẳng tóc nữ nhân, bản một chương mặt cau mày huấn nàng. Trong trí nhớ, đây là Bình Ngôn toán học lão sư Ninh Dương, tính cách táo bạo âm trầm, đối thành tích vĩ đại Bình Ngôn bất cầu môn tiếu. Ở nàng thành tích xuống dốc không phanh sau cũng là lãnh đạm có thêm, monster này thật làm cho người ta hoài nghi nàng có phải không phải mặt than, nhưng là cấp dễ dàng nghĩ nhiều Bình Ngôn mang đến nhất định áp lực tâm lý. Trình yếu biểu hiện xuất ra chính là Bình Ngôn thành tích bị thua sau này trước buông tha cho toán học này một môn ngành học, nhưng ở Mộ Ngôn Ngôn trong mắt, chỉ là một người tính cách vấn đề đi. Nàng ngượng ngùng lên tiếng trả lời, thực xin lỗi, ta lập tức liền đi vào, lập tức xoay người bước đi. Lần này, Ninh Dương đổ là có chút không thể tưởng được trao trao mày. Không nghĩ tới, cư nhiên sẽ về nói. Nghĩ đến mỗ ta sự, Ninh Dương thô thô mày bỗng nhiên nhíu một chút, khôi phục hảo vẻ mặt, cất bước hướng tới trong phòng học mặt đi đến. Lúc này Mộ Ngôn Ngôn vừa mới ngồi vào trên chỗ ngồi. Bên cạnh Trần Thiên Thiên lại gần lặng lẽ meo meo nói chuyện. Làm sao ngươi là cùng Hạ Lương một trước một sau vào? Hắn vừa rồi nói chuyện với ngươi không? Ách, như vậy bát quái, Mộ Ngôn Ngôn có chút nghi hoặc nhìn về phía nàng. Trần Thiên Thiên cơ hồ thốt ra, nên sẽ không còn tại đối với ngươi tỏ vẻ hảo cảm đi. Hạ Lương cũng thật đủ trường tình, ngươi thành tích biến kém sau trước kia người theo đuổi cũng chưa quan tâm ngươi tới. Cũng liền hắn, ngươi muốn hay không đồng ý một chút hắn này học bà a? Cảm giác cũng là không dễ dàng, Mộ Ngôn Ngôn, cho nên, quả thật là Lạn Hoa Đào đúng không? Hơn nữa Trần Thiên Thiên cô nàng này, miệng là thật rất sẽ nói. Bất quá nghĩ đến mỗi sự kiện, Mộ Ngôn Ngôn bỗng nhiên trước mắt sáng ngời, cảm thấy bản thân nhớ tới nhất chút cái gì vậy? Hết chương.